Quý vị thử nghe Nguyễn hát Bolero như thế nào vậy, cái thể điệu Bolero của chính Nguyễn nhé. Chào anh. Người yêu tôi ơi, người yêu